Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, 96, chạng vạng khi, bọn họ rốt cục đến mục đích, Hắc Xuyên Đại Lục chịu ma phong ảnh hưởng, trên bầu trời luôn có một tầng màu xám che lấp bao phủ. Cho dù là ban ngày ban mặt, ánh sáng cũng là cực kỳ hôn ám, không đến chạng vạng thời gian, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Xa xa liền nhìn đến kia tòa băng lâm, hồn ám sắc trời chung, bóng đen lay động, phảng phất vô số ma quỷ dương nanh múa vuốt, âm trầm khủng bố, bởi vì sắc trời đã đen, mọi người cũng không dám mạo muội tiến vào băng lâm, vạn nhất gặp được ẩn núp trong bóng đêm ma hóa yêu thú. Kia cũng không phải là nói đùa, đến lúc đó lại là một trường ác đấu, tu luyện giả khả chiếm không được hảo. Này đây mọi người lựa chọn ở phụ cận đáp doanh qua đêm. Đãi bình minh sau lại tiến trong rừng tiêu diệt ma hóa yêu thú. Lần này tiếp băng lâm tiêu diệt nhiệm vụ tổng cộng có ngũ chi đội ngũ. Tổng cộng đến đây 103 người. Thiên nuốt đội ngũ lần này đến đây 23 nhân. Còn lại 10 người tắc ở lại Hắc Xuyên Thành Trung. Vẫn chưa toàn bộ theo tới. Điều này cũng là nhân chi thường tình. Tổng yếu giữ chút nhân thủ ở hậu phương, để ngừa vạn nhất, nhiều người lực lượng đại, rất nhanh mọi người liền tạc khai một cái băng động, cũng ở băng trong động đem trước tiên chuẩn bị tốt linh mộc chi đứng lên. Rất nhanh sẽ đáp hảo một tòa giản dị hình linh mộc phòng ở. Mặt đất trải ra một tầng thật dày linh sàn gỗ, tuy rằng đơn sơ, lại có thể cùng băng tầng ngăn cách, ở một mức độ nào đó cam đoan ấm áp. Mạc sĩ Thiên Kỳ đã sớm ôm lò sưởi, hoa ở đàng kia không nghĩ nhúc nhích, thiên nuốt đội nhân xem không khỏi có chút buồn cười, nghe nói mạc sĩ huynh đệ là luyện đan sư, thế nào cũng đi theo xuất gia. Có người cười hỏi, thông thường luyện đan sư đều là thân kiều thể quý, sức chiến đấu cũng không cao, bị tu luyện giả bảo hộ ở hậu phương, này Hắc Xuyên Đại Lục rất hiếm thấy đến luyện đan sư. Cho dù có, cũng là đãi ở Hắc Xuyên Thành Trung, rất ít sẽ đi ra tham gia loại này tiêu diệt nhiệm vụ. Mạc sĩ Thiên Kỳ cười hì hì nói, khó được đi đến Hắc Xuyên Đại Lục, nơi này nhưng là thử luyện tràng, cơ hội khó được, tự nhiên cũng xuất ra rèn luyện một chút, nhìn xem có thể hay không tăng lên tu vi, một đám người nghe xong lại nhịn không được cười. Nói, mạc sĩ huynh đệ lời này cũng không đúng. Từ trước luyện đan sư đều là chỉ thủ ở hậu phương có thể. Cũng không cần ở phía trước chém giết, muốn tăng lên tu vi, lấy đan nhập đạo đều có thể. Nơi nào cần như thế vất vả lịch lãm, ngươi lại không giống chúng ta như vậy tu luyện già. Mới cần lịch lãm ân y, mạc sĩ Thiên Kỳ Di Thanh nói. Có loại này cách nói, cũng không phải sao. Chúng ta nghe nói rất nhiều luyện đan sư đều là đãi ở phòng luyện đan bên trong. Suốt ngày cùng luyện đan làm bạn, nghe nói ở tìm hiểu luyện đan thuật khi, cũng có thể tăng lên tu vi, một đám người bảy miệng tám lời nói xong. Không khí rất nhanh sẽ hòa hợp đứng lên, mạc sĩ Thiên Kỳ tính cách sáng sủa, thật dễ dàng liền cùng thiên nuốt đội thành viên đánh thành một đoàn. Theo này đó Quảng Nguyên Đại Lục nhân chung nghe được rất nhiều loạn thất bát tao đề nghị. Mặc kệ đúng hay không, hắn đều cười khanh khách nghe, Khích Thành Huân là cái tỷ khí sáng sủa người, tuy rằng là thiên nuốt đội chung tu vi cao nhất đội trưởng. Nhưng ở bình thường thời điểm, cũng không bắt này đó đội hữu, tùy theo bọn họ lung tung khàn, dần già, thiên nuốt đội thành viên cũng sẽ cùng hắn đùa, tuy có chút không lớn không nhỏ, nhưng thiên nuốt đội so với khác đội không khí tốt, không có nhiều như vậy mâu thuẫn xung đột. Làm bên ngoài vang lên tranh cãi thanh âm khi, Khích Thành Huân mày nhảy hạ, có chút không thoải mái. Sở trước cùng Bích Tầm Châu nhìn sang, Khích Thành Huân bất đắc dĩ nói, không có việc gì, dám đến Hắc Xuyên Đại Lục nhân, đều là đối với bản thân có nhất định tin tưởng, ngẫu nhiên ai cũng không phục ai. Dễ dàng nhân một ít sự khởi xung đột, bọn họ tự có chừng mực tuy là nói như vậy. Bất quá Khích Thành Huân vẫn là ra đi xem tình huống. Sở trước ôm A Chiếu đứng ở cái động khẩu, nhìn ra phía ngoài hạ, phát hiện là hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả đang ở giằng co. lẫn nhau trong lúc đó dương cung bạt kiếm, tùy thời đều có khả năng sẽ đánh lên. Chung quanh có hai người đang ở khuyên bảo, Dịch Chấn hai tay ôm ngực, đứng ở cách đó không xa lười biếng Xê Môn Sơ phát hiện đứng ở cái động khẩu biên sở trước khi. Dịch Chấn đột nhiên nhíu mày, hướng nàng lộ ra một cái lực hiển tà khí cười. Sở trước phi rũ mắt xuống kiểm, tuy rằng thần sắc lãnh đạm, nhưng nhân nàng bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, thần thái kiêu khiếp, cúi mâu khi hiện ra vài phần đáng thương đáng yêu ngượng ngùng thái độ. Nháy mắt khiến cho nhân xem nhẹ khác, Dịch Chấn đột nhiên đứng thẳng thân, cất bước muốn đi tới. Sở trước phát hiện A Chiếu dục dịch, lại nhìn liếc mắt một cái kia Dịch Chấn, biết A Chiếu đây là nổi lên sát tâm, vội ôm chặt nó trở lại trong phòng, đỡ phải A Chiếu thật sự móng vuốt ngứa, đem Dịch Chấn cấp giải quyết. Trở lại trong phòng, sở trước phát hiện tiểu yêu thú một đôi dị đồng trừng viên trượt đi. Thoạt nhìn giống như thật mất hứng bộ dáng. Sở trước xoa bóp nó tiểu móng vuốt, cười nói, nếu là hắn thực không có hảo ý, đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không muộn. Bất quá, nhà hắn có cái lão tổ, còn phải bàn bạc kỹ hơn. A Chiếu dùng đuôi quét tảo cánh tay của nàng. Ở trong lòng hừ một tiếng, tinh linh cảnh tính cái gì? Muốn trước đây ở đại hoang giới, đại gia nó tưởng quật ai liền quật ai, căn bản sẽ không làm hồi sự. Cúi đầu xem liếc mắt một cái bản thân tiểu móng vuốt. A Chiếu có chút nhụt chí, ghé vào sở trước trong lòng không nghĩ động. Sở trước sờ sờ nó lưng, mặt mày mỉm cười. Một lát sau, Khích Thành Huân trở về. Thiên Nuốt đội thành viên vây đi lên, hỏi bên ngoài phát sinh chuyện gì. Không có chuyện gì, chính là Thiên Võ đội cùng Thất Diệu đội đội trưởng Nhân Thưởng doanh địa gây gổ Khích Thành. Huân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thiên Nuốt đội nhân nghe xong tập mãi thành thói quen, gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò, liền cùng hắn giải thích nói. Ngày đó võ đội đội trưởng Giang Võ cùng Thất Diệu đội đội trưởng Cao Thiệu Nguyên tố đến không hợp. Nghe nói ở Quảng Nguyên Đại Lục còn có khập khiễng, gặp mặt liền muốn khác, về sau nhìn đến bọn họ, cách bọn họ xa một chút, đỡ phải nhận đến liên lụy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh gật đầu. Một bộ thụ giáo bộ dáng, gặp thời gian không sai biệt lắm, Khích Thành Huân đuổi bọn hắn đi nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai làm chuẩn bị, sao nghỉ ngơi một buổi tối. Hôm sau thiên hơi hơi lượng, một đám người liền chuẩn bị nhổ trại xuất phát, sở trước đi theo mọi người. Dương mắt nhìn hướng kia tòa băng Lamani, đây là một mảnh từ đủ loại băng hình trụ thành rừng. Dậm, xa xa xem, băng trụ giống như sinh trưởng trên mặt đất thụ, mới có băng lâm danh xưng. Này băng trụ chiều cao, hình dạng không đồng nhất, càng tiếp cận mặt đất, sắc màu càng hắc, đỉnh đầu khó được có vài phần tuyết trắng. Cho dù là ban ngày ban mặt, thoạt nhìn vẫn là âm trầm. Băng lâm lý băng trụ dày đặc, cũng không tốt cưỡi trượt tuyết xe, chỉ có thể đi bộ đi vào. Băng lâm diện tích quá mức vĩ đại, vì thế vài cái đội trưởng thương lượng hạ, quyết định các can các. Cũng đỡ phải đến lúc đó gặp được ma hóa yêu thú cho nhau tranh đoạt. Hoặc là ngầm hạ tử thủ, càng là muốn phòng chính là này. Hắc xuyên đại lục nguy hiểm rất nhiều, nhưng thường thường rất nhiều thử luyện giả không có chết ở hắc xuyên đại lục trong lúc nguy hiểm. Ngược lại là chết ở cái khác thử luyện giả trong tay. Loại tình huống này mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng điều này cũng là một loại rèn luyện, chỉ có thể âm thầm phòng bị. Ta liền tuyển bên này, Dịch Chấn xem Khích Thành Huân nói. Thành huynh đệ, các ngươi Thiên Nuốt đội không bằng tuyển nơi này. Dịch Chấn theo như lời địa phương là cùng Thiên Nuốt đội láng giềng gần. Khích Thành Huân nơi nào không biết hắn đánh chủ ý, gặp ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi xuống Bích Tầm Châu cùng sở trước trên người. Khích Thành Huân sắc mặt vi cương, mất thăng bằng nói. Dịch đạo hữu xin cứ tự nhiên, Dịch Chấn nở nụ cười hạ. Tươi cười có vẻ có vài phần tính kế, lại xem liếc mắt một cái Bích Tầm Châu phương hướng, liền dẫn dắt Tham Lang đội nhân tiến vào băng Lamani, chọn xong phương hướng khác đội ngũ cũng. Đi theo tiến vào băng Lamani, Thiên Nuốt đội thành viên đi theo Khích Thành Huân tiến vào băng. Lâm sau, thu xếp khởi 12 phút tinh thần, âm thầm cảnh giới. Khích Thành Huân theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái bẹp bạch ngọc bàn. Bạch ngọc bàn tượng có hai căn nhất dài nhất đoạn bích sắc kim đồng hồ. Hắn đối bên người Bích Tầm Châu nói. Này bạch ngọc bàn đối ma khí thập phần sâu sắc. Chúng ta thường xuyên dùng để nó tìm kiếm ma hóa yêu thú. Chỉ cần ma khí vượt qua nhất định lượng, nó sẽ chỉ thị, đang nói. Đột nhiên chỉ thấy này bạch ngọc bàn tượng kim đồng hồ rung động lên. Chỉ hướng băng trong rừng một cái phương hướng, hướng bên này đi, Khích Thành Huân nói, mọi người hướng tới bạch ngọc bàn sở chỉ phương hướng chạy đi. Ở băng trong rừng chạy gấp nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy một đám ma hóa kim tinh viên là quần cư yêu thú, chúng nó có được một đôi màu vàng ánh mắt, trong ánh mắt hữu thần thông, bình thường thời điểm, có thể mê hoặc cái khác yêu thú hoặc nhân loại lâm vào ảo giác. Hơn 10 chỉ kim tinh viên cùng nhau sử dụng thần thông. Cho dù là nhân vương cảnh tu luyện giả cũng sẽ trúng chiêu. Mà lúc này, này hơn 10 chỉ kim tinh viên ánh mắt đã biến thành màu đỏ tươi sắc. Trên người ma khí tràn ngập, hướng bọn họ nhe răng rít gào. Hung ác táo bạo, nơi nào có kim tinh viên bộ dáng. Hiển nhiên là một đám ma hóa yêu thú. Rốt cục tìm được ma hóa yêu thú. Một đám người không nói hai lời liền pháp đi lên, sở trước cầm trong tay toái tinh kiếm tiến lên, trên thân kiếm phúc dị thủy, một kiếm chém rớt một cái kim tinh viên đầu, vẫy tay gian đã đem kia đầu cất vào chữ nạp giới lý. Của nàng động tác sạch sẽ lưu loát, chung quanh những người đó tuy rằng tốc độ cũng mau, khả chém giết động tác vẫn là so nàng chậm vài phần. Bích Tầm Châu cùng Khích Thành Huân không có ra tay. Cái nhân này đàn kim tinh viên còn không cần phải bọn họ ra tay. Bọn họ đứng ở một bên phụ trách cảnh giới, đồng thời cũng quan khán đội viên chiến đấu. Khích Thành Huân trước tiên liền phát hiện sở trước chiến đấu so kia chút thiên nuốt đội nhân càng. Thẳng thắn dứt khoát, tuy rằng chỉ có không minh cảnh tu vi, khả sức chiến đấu cũng không thua đám kia linh quang cảnh tu luyện giả. Sở trước biểu hiện nhường Khích Thành Huân thập phần ngoài ý muốn. Vốn cho là đây là một cái kiều kiều yếu ớt cô nương. Là từ Bích Tầm Châu che chở, khả hiện tại xem ra, lại không phải như thế. Theo nàng chém giết kim tinh viên động tác chung có thể biết. Nàng bình thường tất nhiên thập phần chú trọng thực chiến, bằng không chiêu số sẽ không như vậy sắc bén, không có một tia sặc sỡ, chỉ vì chiến đấu mà sinh. Khích Thành Huân có loại nhặt được bảo cảm giác, lại nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Khích Thành Huân nháy mắt bị kéo về hiện thực. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo sở trước, thất tha thất thểu, căn bản liền không có ra tay. Thậm chí ở một cái ma hóa kim tinh viên nhào tới khi. Hắn xẹt một chút liền trốn được sở trước phía sau. Chút không có thành tích nam nhân tự giác, liền như vậy từ cái tiểu cô nương bảo hộ bản thân. Bất quá nghĩ đến hắn là cái thân kiều thể nhược luyện đan sư. Khích Thành Huân liền cũng không có quá nghiêm khắc hắn, đám kia ma hóa kim tinh viên rất nhanh sẽ bị giải quyết. Sở trước tổng cộng chém giết ngũ chỉ, đem đầu thu hồi, về phần chúng nó thi thể, tắc ngay tại đốt cháy. Thời tiết thật sự là rất lạnh, dùng xong mấy chương tứ giai hỏa viêm phù mới thiêu hoàn. Sở cô nương, ngươi rất làm được a, thiên nuốt đội thành viên ngạc nhiên nói. Sở trước cầm trong tay cường điệu kiếm, hé miệng hướng bọn họ ngại ngùng cười nói. Không kịp cắt tiền bối, như vậy một cái chiến đấu khi hung mãnh dị thường. Chiến hậu ngại ngùng dịu ngoan tiểu cô nương, tương phản cũng quá lớn, nhường thiên nuốt đội kia bọn đàn ông nhóm trong lòng có chút lạ quái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt cao hứng nói. Chúng ta sở tỷ tự nhiên là lợi hại, một người trêu ghẹo nói. Mạc Sĩ huynh đệ, vừa rồi ngươi nhưng là luôn luôn không có động thủ a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức suy sụp hạ mặt. Cẩn thận hướng sở trước nhìn sang, giống cái tiểu nàng dâu giống nhau, có chút dè dặt cẩn trọng. Hắn vốn chính là cái luyện đan sư, cũng không am hiểu chiến đấu. Vừa mới nhìn đến này kim tinh viên, hắn căn bản không biết thế nào xuống tay. Chẳng lẽ tạp linh đan? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, hắn thế nào không nghĩ tới đâu. Tuy rằng của hắn sức chiến đấu không được, nhưng hắn có thể tạp linh đan a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức cao hứng đứng lên, đốt cháy hoàn kim tinh viên thi thể. Mọi người tiếp tục đi tới. Khích Thành Huân một bên chỉ huy phương hướng, một bên nhắc nhở nói. Này băng trong rừng ma hóa yêu thú hẳn là còn có không ít. Đại gia cẩn thận một ít, đừng sơ ý, đã biết. Đội trưởng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến Sở trước bên người. Cười híp mắt nói, Sở tỷ, vừa rồi ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Sở trước thiên thủ nhìn hắn. Cái gì chủ ý? A Chiếu lười biếng ghé vào Sở trước trên bờ vai. Không nhìn chung quanh khốc hàn thời tiết, căn bản sẽ không muốn tiến linh thú tùy ý tưởng, đuôi ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, rất là nhận người. Những người khác nhìn đến này con tiểu yêu thú, gặp nó là hỏa hệ yêu thú, đều muốn nó trở thành Sở trước dùng để sưởi ấm dùng là yêu sủng. Của ta sức chiến đấu tuy rằng không được, nhưng ta có thể đường vòng lối tắt, luyện chế một ít dùng để chiến đấu hồn đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hạ giọng. Hồn đan, Sở trước nhấm nuốt tên này. Đúng vậy, Sở tỷ, luyện đan sư không có gì sức chiến đấu, cũng không thể trực tiếp chiến đấu. Nhưng luyện đan sư ngẫu nhiên cũng sẽ đấu đan. Đấu không chỉ có là luyện đan thuật, còn có các loại dùng để chiến đấu hồn đan. Ta trước kia không có tiếp xúc quá hồn đan. Sư phụ nói của ta cấp bậc không đủ, làm cho ta đừng dễ dàng nếm thử. Bất quá ta hiện tại cấp bậc, hẳn là cũng có thể tiếp xúc đê giai hồn đan. Chờ có rảnh khi, ta liền luyện chế hồn đan. Sở trước hỏi, này hồn đan, là dùng linh hồn nhập đan sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ân một tiếng, nhỏ giọng nói, hồn đan sở nhu hồn phách lấy yêu thú tốt nhất, đặc biệt chiến đấu hình yêu thú. Nói xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dè dặt cẩn trọng xem liếc mắt một cái A Chiếu cùng Bích Tầm Châu. Lo lắng bọn họ phản Kamani hồn đan ký vì nhân loại phát minh ra. Nhân loại đương nhiên sẽ không dùng bản thân đồng loại linh hồn. Đại đa số lựa chọn yêu thú hồn phách, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trước kia không tiếp xúc yêu thú, cho nên cảm xúc không sâu. Nhưng cùng Bích Tầm Châu, A Chiếu, Huyền Nguyên nhận thức sau, hắn đối yêu thú thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Sẽ không lại khinh thị yêu thú sinh mệnh. A Chiếu liếc hắn một cái, không có gì phản ứng. Bích Tầm Châu cũng là giống nhau, biểu cảm nhàn nhạt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vì thế rối rắm, đây là cái gì phản ứng? Cao hứng vẫn là mất hứng? Sở trước đối hắn nói, một khi đã như vậy, kia đợi lát nữa gặp được ma hóa yêu thú khi, ta giúp ngươi trừ mấy con yêu thú hồn phách xuất ra. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chất hạ ánh mắt, mạnh vỗ vỗ cái trán. Kém chút liền quên còn có này đó ma hóa yêu thú đâu. Đã không đồng ý đối bình thường yêu thú ra tay, kia ma hóa yêu thú liền không có gì. Mọi người lại ở băng lâm lý hành tẩu ban ngày. Khích Thành Huân trên tay bạch ngọc bàn đột nhiên kịch liệt rung động lên. Thẳng tắp chỉ hướng một cái phương hướng. Đại gia cẩn thận, Khích Thành Huân mới ra thanh nhắc nhở. Chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến vài đạo thê lương gầm rú. Băng trong rừng phát ra lá chã thanh âm, tiếp theo toàn bộ mặt đất đều chấn động đứng lên. Hết chương.